Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 472, sơ đâu bằng nay. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ồ anh, ngay thời điểm, chiếc hộp phúc hạn, từ không trung rơi xuống. Thông linh thú của Hiruko cũng dưới một tiếng gào thét rơi xuống theo. Đập sụp phân nửa một tòa nhà. Hiruko nhướng mày, đem tầm mắt chuyển qua trên người Hyuga Kagami đang tĩnh lặng đứng trên. Chiếc hộp phúc hạn, lúc này Hyuga Kagami mặc dù vừa mới trải qua đại chiến cùng Satori. Nhưng trên người lại nhìn không ra nửa điểm chật vật, trên cái áo choàng đen viền vàng của tổ chức Kami thậm chí còn không có tiêm nhiễm cho bụi gì. Đem ánh mắt tập trung trên cái mặt nạ đồ án cuồng phong của Hyuga Kagami. Hiruko cười lạnh nói, không có đào tẩu sao? Người của tổ chức Kami thực sự là tự tin khó hiểu nha. Hyuga Kagami không có trả lời. Ánh mắt băng lãnh, ở nguyên thời không, Hiruko không thể thuận lợi hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế. Chỉ miễn cưỡng dung hợp 4 loại huyết kế giới hạn, nhưng đã có thể nghiền ép đội 7 của Kakashi, dạng hậu tuyển Hokage như Kakashi. Ở trong tay hắn căn bản cũng không kiên trì được mấy chiêu. Lúc tối hậu quan đầu, nếu không phải là hắn chấp nhất định phải dùng minh độn đi hấp thu. Phong độn Shuriken của Naruto, sau khi hấp thu thất bại, lại bởi vì kinh nghiệm không đủ nên không thể kịp thời né tránh. Thì hắn căn bản là không có khả năng thua, bởi vậy, có thể nhận thấy khi đó hắn cũng đã là cường giả cấp bậc Kage chân chính. Mà ở thời không này, vì có Akatsuki duy trì, Hiruko đã thuận lợi hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế. Bỏ qua tai họa ngầm, quỷ mầm, không nói tới, hắn cơ hồ có thể nói là đã dung hợp hoàn mỹ 5 loại huyết kế giới hạn bao gồm cả Sharingan. Thực lực hắn hiện tại đã mạnh tới mức không phải chính hắn trong nguyên thời không có thể so sánh. Ở phương diện phần cứng thân thể, đã thực sự siêu việt Kage thông thường. Nhược điểm duy nhất, cũng chính là bệnh chung của đám khoa học gia. Đó là kinh nghiệm tác chiến không đủ. Nhưng theo từng trận ác chiến trôi qua, cái nhược điểm này của Hiruko đang được cấp tốc bổ sung. Đặc biệt là lần trước ác đấu ở làng mưa, hắn thậm chí còn cản được người có thể thuật mạnh nhất trong ngũ Kage là Raikage đệ tứ. Có kinh lịch đồng dạng, Hyuga Kagami 10 phần rõ ràng, theo kinh nghiệm tác chiến dần phong phú, và sự vận dụng huyết kế dần thuần thục, trí tuệ chiến đấu của Hiruko cũng đã có thể đem toàn bộ thực lực phần cứng thân thể hắn phát huy ra toàn bộ. Nói cách khác, Hiruko đã xưa đâu bằng nay, nếu vẫn dựa vào cái nhìn ngày xưa để đánh giá hắn. Hậu quả sẽ nằm trên đất giống Sunet cùng Jiraiya. Vù vù vù, trong âm thanh xé gió, lần lượt từng bóng người chạy tới chiến trường. Đây là tiếp viện của Konoha, trong đó vừa có ám bộ thuộc Hokage, cũng có ninja Konoha phổ thông. Không ít kẻ là người quen của Hyuga Kagami, tỉ như đội trưởng tiểu đội chiến thuật đặc thù Kakashi, cùng thành viên đội 7 hiện tại của Hyuga Kagami, khác biệt với trước đó lúc thôn bị Satori tập kích. Bởi vì khi ấy đệ tam đã thông qua Jiraiya thăm dò, biết được đặc điểm của Satori, hiểu rằng ưu thế nhân số không có tác dụng đối với loại quái vật như Satori. Cho nên cũng không có điều động quá nhiều tiếp viện tới nơi này. Nhưng tình huống lúc này bất đồng, các ninja Konoha đóng giữ từng khu vực toàn bộ đều năng nổ hẳn lên. Phát động toàn diện phản kích về phía đám thành viên Akatsuki đang đánh vào thôn. Liếc mắt nhìn những ninja Konoha tới tiếp viện này, Hyuga Kagami nhíu mày, trước mắt địch nhân là Hiruko, hơn nữa còn là Hiruko có thể vận dụng thuần thục Sharingan. Ninja phổ thông đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Chỉ ít cũng cần cao thủ cấp bậc tinh anh thượng nhẫn mới có thể đối tạo thành uy hiếp thiết thực với hắn. Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân, sau khi phát hiện Sunet cùng Jiraiya thụ thương ngã dưới đất, các ninja chạy đến tiếp viện rối loạn hẳn lên, Hiển nhiên mọi người đều không có ngờ tới hai vị đại nhân trong tam nhẫn huyền thoại làng lá lại bị thành viên Akatsuki đánh bại. Rất nhanh, được các ninja Konoha dìu dậy, Sunade cùng Jiraiya đều đứng lên. Ban đầu thương thế của Sunade hẳn là còn trên cả Jiraiya. Nhưng mà giờ phút này tình huống Sunade ngược lại càng đỡ hơn một ít. Tựa như vừa rồi bị xuyên thủng ngực cũng không phải là nàng. Jiraiya lại một mặt uể oải, hơn nữa bởi vì tiêu hao quá độ, cũng đã thối lui ra khỏi trạng thái tiên nhân. Hai vị tiên nhân cấp cũng ở bên cạnh thở gấp, cơ hội ra tay tốt như vậy, Hiruko lại không có lợi dụng, hắn ngược lại có chút hăng hái nhìn xem tất cả những thứ này. Tựa hồ mười phần hưởng thụ, lúc này, thân hình Kurenai lóe lên, nhảy đến bên cạnh, chiếc hộp phúc hạn, vừa cảnh giác nhìn chăm chú Hiruko một thân trang phục hồng vân Akatsuki. Vừa dùng ngữ khí quen thuộc hỏi Hyuga Kagami, hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta có thân quen như vậy sao? Âm thầm phỉ báng một câu. Hyuga Kagami nói, chấm, các ngươi tới vừa vặn, cái dương này liền giao cho các ngươi. Kakashi cũng đi tới bên cạnh, chiếc hộp phúc hạn, quét mắt nhìn qua nó. Hỏi, cái này chính là, chiếc hộp phúc hạn, của làng cỏ. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Hắn không có hứng thú gì đối với. Chiếc hộp phúc hạn, cái thứ đồ chơi này chính là một vật bất tường. So với rơi vào trong tay Akatsuki, còn không bằng trực tiếp ném cho thôn bảo quản. Thấy tổ chức Kami không có ý đồ nhúng chàm. Chiếc hộp phúc hạn, Kakashi âm thầm nới lỏng khẩu khí. Sau đó ra dấu cho các đồng bạn sau lưng. Rất nhanh mấy vị ninja Konoha liền đi tới bên cạnh. Chiếc hộp phúc hạn, ý đồ mang nó đi. Hiruko vẫn một mực không có động tĩnh gì. Lúc này đột nhiên bước tới. Đi về chỗ, chiếc hộp phúc hạn, nói ra, ai cho phép các ngươi mang đi. Chiếc hộp phúc hạn, Kurenai nắm chặt kunai liền muốn tiến lên. Lại bị Hyuga Kagami ngăn lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Kurenai một mặt không hiểu hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Vèo. Kurenai lời chưa dứt, Hiruko liền vọt đến trước mặt nàng, một tay đâm về phía ngực nàng. Cái này, nhìn cánh tay Hiruko được thiết độn cường hóa mà trở nên đen kịt đang tiến tới gần bản thân. Vẻ mặt Kurenai vừa thoáng kinh ngạc, trong lòng lóe lên ý niệm không ổn, nhưng thân thể lại không kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Bành, ngay lúc Hiruko sắp đâm thủng lồng ngực Kurenai, cả người hắn bị Hyuga Kagami từ bên cạnh một cước đá bay ra ngoài. Ngã lăn ra ngoài, Hiruko rất nhanh đứng lên, căm tức nhìn Hyuga Kagami, ngươi tự tìm cái chết, một cước vừa rồi đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Dưới sự cường hóa của thiết độn, công kích vật lý phổ thông căn bản đã không gây tổn thương được cho hắn. Nhưng một cước này lại làm hắn mười phần bực bội. Cảm giác như bị hung hăng vả vào mặt, Hyuga Kagami lúc này mới nói với Kurenai vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng. Còn đang gấp rút thở dốc, lui ra đi, chỉ có ta mới có thể đối phó hắn. Được rồi, biết rõ sự lợi hại của Hiruko, Kurenai vừa thẹn vừa giận, nhẹ đáp ứng một tiếng, sau đó không tình nguyện lui trở về. Kakashi ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết là nên hỗ trợ tên thành viên tổ chức Kami trước mắt cùng nhau đối phó Hiruko mới tốt. Hay là đi theo Kurenai cùng lui trở về mới tốt. Nhưng mà Hiruko cũng không có để loại xấu hổ này của Kakashi kéo dài quá lâu. Hắn hung tợn nói, từ độn đối với ta là vô dụng. Hãy xem ta làm thế nào kéo đứt tư chi của ngươi. Dứt lời, Hiruko kéo ra một đạo tàn ảnh. Đánh về phía Hyuga Kagami, cách chương.